Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Crop. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Úc cùng Bison bây giờ yêu nhau tương giết quan hệ phức tạp. Khiến cho KZ lo âu. Có thể trở thành sự thực. Đại quy mô tấn công Tây Bộ cao điểm tình. Chiến tranh mở rộng hóa. Úc tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Một khi Kangaroo xuất binh, hậu quả vẫn đủ nghiêm trọng. Dĩ nhiên, trừ Kangaroo, vẫn là nước Mỹ chim ưng. Trương Dịch Phong Hoa Kiều thân phận quá nhạy cảm. Hắn bại lộ ra, nước Mỹ đối với hắn chú ý, nhất định sẽ tăng lên hết mấy cấp bậc. Những thứ này đều là phải suy tính nhân tố. Còn có tương đối phiền toái là, Bison là anh liên bang thành viên nước. Cái gọi là anh liên bang, thật ra thì chính là đã từng là ngày không rơi đế quốc chết sau đó. Không cam lòng vừa được lợi ích bị tổn thương, nhưng lại không có sức duy trì khổng lồ đất thực dân. Chấp thuận những thứ này đất thực dân dựng nước, sau đó đem bọn họ kéo vào mình trận doanh, thành lập anh liên bang, tiếp tục làm ngày không rơi mộng đẹp. Anh liên bang thành viên nước, đều là quốc gia độc lập. Liên bang hiến chương ở trên rõ ràng quy định, thành viên nước có thể tự do thối lui ra liên bang. Liên bang sẽ không ngăn cản, nhưng thối lui ra sau đó, đem không biết hưởng có liên bang cung cấp các loại trợ giúp cùng với hợp tác tiện lợi. Đối với hôm nay Vương quốc Anh, nó nơi chủ đạo Anh liên bang, hàng năm 100.000 bảng Anh trợ giúp, Trương Dịch Phong căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng anh dù sao cũng là đã từng là thế giới bá chủ. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Trương Dịch Phong tạm thời còn không muốn công khai xé rách ra mặt. Cho nên, đi qua nghĩ cặn kẽ, Trương Dịch Phong vẫn là kềm chế hạ tấn công tỉnh Western Highland xung động. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía đã chiếm lĩnh 3 tỉnh đất. Thành lập một cái quốc gia. Không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng ở Bison mảnh đất này ở trên. Lại là đơn giản như vậy, bởi vì là mảnh đất này quá khép kín, quá mức ngăn cách với đời, trừ cư dân thành phố, rất nhiều người cũng quá tự cấp tự túc sinh hoạt, chỉ cần thành lập chánh phủ, đem bọn họ quản là được, nhưng là quản người cũng là cửa kỹ thuật làm việc. Một điểm này Trương Dịch Phong tràn đầy cảm xúc, một cái căn cứ thành phố Nam Lý đã đủ hắn chịu được. Quản lý Bison vẫn là tỉnh lại đi. Hắn không muốn quản, tự nhiên muốn tìm người để ý tới. Không quản, không phát triển kinh tế. Đánh làm gì vậy? Có lẽ nên gặp Crop người này. Trương Dịch Phong âm thầm trầm ngâm. Loại người máy mặc dù cùng thường người không khác. Nhưng thành tựu người quản lý là không được. Bọn họ không có loài người tình cảm. Chẳng qua là dựa vào tình cảm mô phỏng làm ra phản ứng. Quá căng cứng rắn, không đủ linh hoạt. Loài người sự việc, vẫn là cần người loại tới xử lý. Bất quá, Trương Dịch Phong dựng nhà dựa vào là thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật. Liên tục không ngừng người máy đại quân. Chân chính loài người tinh anh. Hắn cũng không ai biết. Chỉ có cái này bị hắn giam lỏng Crop. Có thể kham dùng một chút. Susan, Crop bây giờ ở đâu? Trương Dịch Phong hướng bên người Susan hỏi. Chủ nhân. Crop đã bị Barry chuyển tới căn cứ, liền ở lầu 5, vậy thì đi gặp người này đi. Trương Dịch Phong cùng Susan một trước một sau đi, tới văn phòng cao ốc lầu 5, cửa hai người canh phòng, vội vàng cúi người chào, sau đó mở cửa sắt ra, để cho hai người tiến vào. Trong nhà còn có hai người canh phòng, phụ trách tạm giam trước Crop. Trương Dịch Phong lúc đi tới, Crop vẫn còn ở hô to kêu to. Hắn nói đúng Bison tiếng nói. Trương Dịch Phong nghe không hiểu. Nhưng từ hắn diễn cảm. Cũng có thể đoán 8/9/10. Tiểu Bạch. Mở ra phiên dịch chức năng. Trương Dịch Phong không nhanh không chậm cầm ra điện thoại mộng huyễn. Phân phó trí tuệ và năng lực Tiểu Bạch mở tự động phiên dịch chức năng. Điện thoại mộng huyễn ngôn ngữ phân biệt trong tấm chip. Tồn trữ thế giới hơn 200 loại ngôn ngữ. Trong đó liền bao gồm Bison tiếng Pigeon cùng tiếng Motu. Khốn kiếp, rác dưới, các người biết giam giữ tỉnh Morop tỉnh trưởng là cái gì được là sao? Các người là ở phạm tội. Các người biết không? Đáng chết, Thành phố La Ê chú đóng một đoàn sĩ binh. Bọn họ sẽ đem các người xé nát. Crop tức giận gầm thét. Nhanh chóng thả ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Crop tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Thấy ngươi còn tinh thần như vậy. Ta vui vẻ yên tâm vô cùng. Trương Dịch Phong dùng trung văn nói. Nhưng đi qua phiên dịch chức năng phiên dịch sau đó. Nói ra được thanh âm. Nhưng là bai xin tiếng nói. Ngươi là người nào? Crop dừng lại gầm thét. Cảnh giác nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Không có để ý Crop thái độ. Ta nghe Barry nói. Ngươi một mực rất muốn gặp ta. Làm sao? Bây giờ ta đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi lại không nhận biết. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Crop tức giận trên mặt. Từ từ biến mất. Sậm mặt lại cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là tập đoàn siêu năng ông chủ sau màn. Đáng chết hoàng bì hầu tử. Chấm ngoặc kép. Phịch Crop còn chưa nói hết. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng giật giật quả đấm. Một tia lực lượng rung động lan truyền. Liền đem Crop đánh bay. Hung hăng đụng vào trên tường. Lại bị canh phòng kéo dài tới trên ghế ngồi yên. Crop tiên sinh. Ta nhưng mà mang thái độ thân thiện tới. Thân là tỉnh Morop tỉnh trưởng. Nói ra như vậy. Để cho ta rất thất vọng đây. Trương Dịch Phong cười nói. Đáng chết. Ngươi lấy là đả thương thân xác của ta. Là có thể để cho ta khuất phục sao? Đừng có nằm mộng. Ta là tỉnh Morop tỉnh trưởng. Bai xin quốc hội nghị viên. Ta trung thành với ta quốc gia. À, thật là một câu chuyện bi thương. Trương Dịch Phong tiếc hận lắc đầu một cái. Xoay người rời đi. Susan, Crop tiên sinh lại như vậy trung thành. Chúng ta hẳn tác thành hắn. Để cho hắn làm một người anh hùng. Susan hội ý gật đầu một cái. Từ hông ở giữa rút tay ra súng. Đây không phải là thông thường súng lục. Mà là Trương Dịch Phong súng laser cấp hủy diệt. Một súng bắn ra đi. Hết thảy tất cả cũng biết tan thành mây khói. Thấy màu bạc trắng súng lục. Hừng hực ánh sáng. Ở họng súng hội tụ. Crop khẳng khái hùng dũng trên mặt. Thần sắc hơi cương. Trên trán mồ hôi lạnh chặt chẽ bố trí. Vội vàng hô lớn. Tiên sinh tôn kính. Mời không nên vọng động. Ta vô tình khiêu khích ngươi uy nghiêm. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Người biết, đối với quốc gia này, ta thích chỉ có tiền bạc. Crop tiên sinh, bây giờ có thể thật tốt nói chuyện một chút sao? Trương Dịch Phong tỏ ý Susan thu tay về súng. Cười hỏi, ngài thanh âm giống như là thần âm như vậy tuyệt vời. Ta sẽ rửa tai lắng nghe. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Cái này tên khốn kiếp thật sự là tỉnh Morop tỉnh trưởng sao? Làm sao cảm giác cùng một quỷ nịnh bợ tựa như. Bất quá người này hình dáng. Ngược lại để cho Trương Dịch Phong càng phát ra tò mò tới. Không khỏi hỏi. Ta rất muốn biết. Ngươi là như thế nào nhìn thấu ta kế hoạch. Tiên sinh tôn kính. Đang trả lời ngài vấn đề trước. Ta không thể không là kế của ngươi hoa mà thán phục. Đúng vậy. Kế của ngươi hoa không chê vào đâu được. Các người chế tạo ra người. Cùng người thật cơ hồ là giống nhau như đúc. Nếu như các người trước thời hạn đem ta thay thế. Muốn binh không huyết nhận khống chế bai xin. Hoàn toàn có thể có thực hiện. Đây thật là quá điên cuồng. Crop tán thưởng nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó Dương Dương đắc ý nói. Đáng tiếc. Các người sơ sót liền ta. Ta Crop làm nhà nước hơn 20 năm. Không nói có bao nhiêu thành tích. Nhưng lòng người chắc chắn. Ta có rất cao thành tựu. Barry tên kia là dạng người gì? Ta rõ ràng, tham lam, háo sắc, lười biếng. Hắn một đêm bây giờ biến thành người tốt. Chân thực để cho ta khó tin. Không chỉ là hắn, tòa nhà chính phủ bên trong rất nhiều người. Ta cũng nhìn ra không đúng. Đi qua ta điều tra, phát hiện bọn họ đều là cùng các người tập đoàn siêu năng có quan hệ mật thiết người. Quả nhiên, người máy cuối cùng là người máy. Chúng không phải chân tránh người. Sẽ không theo ba lần lượt lưu. Sẽ không bị ngoại giới xâm nhiễm. Lại hoàn mỹ ngụy trang. Cũng sẽ có bại lộ một ngày. Tốt năng lực. Crop, cảm ơn ngươi giúp ta giải đáp trong lòng nghi hoặc. Trương Dịch Phong cười nói. Có thể là tiên sinh ra sức. Crop cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Crop khiêm tốn trả lời. Rất tốt. Ta muốn biết câu trả lời. Đã biết.